Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Ba huynh đệ. Ngoặc kép, dâu đen tại thế giới mới không tiếp tục chờ được nữa. Trước mắt cũng đã rời khỏi thế giới mới, đi vào Grand Line trước nửa đoạn. Năm nay Grand Line phi thường náo nhiệt, có không ít cường lực người mới xuất hiện, đều có trở thành siêu tân tinh tiềm chất. Trong đó lão bản để chú ý băng hải tặc mũ rơm. Trước mắt đã bởi vì lật đổ đảo Drum Quốc Vương chính sách tàn bạo mà bị chính phủ thế giới treo thưởng tiền truy nã 50 triệu belly. Gần nhất phát sinh sự tình chỉ những thứ này. Robin có trật tự báo cáo gần nhất biển cả tình trạng, những tin tình báo này tin tức đều bị nàng ghi tạc trong đầu. Được xưng tụng một vị phi thường có thể làm, xứng chức thư ký, ngoặc kép, Rốt nghe vậy ánh mắt lấp lóe xuống. Cuộc chiến thượng đỉnh đại thế hắn không ngăn cản được, cũng sẽ không ngăn cản. Hắn cần cái này sân khấu đăng đỉnh. Thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng cũng cần cái này sân khấu chào cảm ơn. Có lẽ nên để Sabo cùng ấy. Luffy nhận cái hôn, Rốt sờ lên cái cằm. Tại sắp đến trong chiến tranh, có chuyện có thể để cho Sabo đi làm. Suy nghĩ bách chuyển ở giữa, Rốt nhàn nhạt lắc đầu. Nghĩ những thứ này đều vô dụng, mưu kế chủ hoạch đều chỉ là thủ đoạn. Thực lực mới là hết thảy cơ sở. Robin, ngươi hai màu bá khí tu hành thế nào? Bá khí? Robin nhíu lông mày, liếc mắt Rốt, yên lặng nói ra, Bunsoku tạm thời còn không có manh mối. Kenbunsoku ngược lại là thức tỉnh rồi. Bất quá cũng không linh mẫn. Có đôi khi hội mất linh. Bunsoku đối với thể phách yêu cầu rất cao. Robin tạm thời không đạt được rất bình thường. Về phần Kenbunsoku, nói cho cùng chính là một loại năng lực cảm ứng. Robin từ nhỏ trà trộn tại thế giới dưới lòng đất, trải qua không ít nguy cơ sinh tử. Lại là nữ nhân, Kenbunsoku thức tỉnh lại càng dễ một ít. Lúc này, Vivi đột nhiên mở miệng nói, Rốt, phụ vương ta nghe nói ngươi trở về. Đã tại hoàng cung chuẩn bị tốt yến hội, liền chờ ngươi đi, đi thôi. Rốt hơi sững sờ, chợt cười cười nói, 10 ngày sau, công tác xã tổng bộ quảng trường. Vèo, vèo, Rốt thân ảnh trước sau lấp lóe, hoặc chụp, hoặc theo, hoặc đẩy, hai tay mang theo từng trận tàn ảnh, không ngừng hướng về Robin. Robin thì nhắm mắt lại, không ngừng bắt giữ Rốt động tác. Hoặc cúi đầu, hoặc ngửa ra sau, vững vàng tránh đi Rốt bàn tay. Rốt thoáng tăng nhanh một điểm tốc độ, Robin liền không khỏi cau chặt lông mày. Thân thể mềm mại căng cứng, mặc dù vẫn như cũ có thể tránh thoát đại đa số, nhưng không thể tránh khỏi bị ngẫu nhiên sát qua. Một khi sát qua, Rốt trong bàn tay liền sẽ bắn ra một tia mạnh mẽ dòng điện. Để nàng có chút nhói nhói đồng thời, cũng không nhịn được cảm thấy run rẩy một hồi cùng không hiểu hưng phấn. Rốt cuối cùng một tay quét ra, nhìn xem Robin eo thon thân ở dưới thân uốn cong ra một cái làm cho người kinh dị độ cong. Cơ hồ ngửa ra sau 90 độ, bị áo da bó người một mực trói buộc chặt sóng cả càng có vẻ cuộn trào mãnh liệt. Lúc này mới khó khăn lắm tránh đi Rốt một kích này. Kenbunsoku ngươi đã nắm giữ gần đủ rồi. Rốt thấy thế liền thu tay về, hướng về phía Robin khẽ gật đầu. Kenbunsoku là một loại rất yêu cầu tỉnh táo tâm tính năng lực. Lấy Robin cái kia trải qua tôi luyện tâm trí, thuần thục Kenbunsoku sử dụng cũng không tính khó. Robin nghe vậy mở to mắt, sửa sang lại bởi vì kịch liệt động tác mà có chút xốc xếch quần áo. Mới liếc mắt Rốt, hình như có chỉ nói, có lão bản thường xuyên, khảo nghiệm, tự nhiên đến cố gắng gấp bội a. Vậy ngươi có thể được thật tốt cảm ơn ta a. Vừa vặn ta gần nhất thích ăn mì. Rốt mặt không đổi sắc, rất là ung dung rời đi chủ đề. Bunsoku đâu? đồng dạng bầy lão bản Hồng Phúc, gần đây thân thể phát dục rất tốt. Robin khóe miệng giơ lên một cái nguy hiểm độ cong, cười tủm tỉm nhìn chăm chăm Rốt. Đây không phải vì muốn tốt cho ngươi nha. Rốt tiện tay đập tan trên bờ vai cánh tay. Ngươi nhìn ngươi gần nhất lực lượng là không phải tăng lên rất nhiều. Robin đang muốn đổi bên. Trên hai câu, chỗ ngực lại đột nhiên truyền đến một trận phốc lỗ, thanh âm. Nàng có chút dừng lại, thoáng kéo ra áo ra bên trên lĩnh, lộ ra một phần nhỏ tựa hồ phát dục một vòng trắng nõn. Sau đó đưa tay từ thế giới này nữ tính tự mang trong không gian thứ nguyên móc ra một cái rõ ràng. Có chút không thở nổi đen đen mu si. Robin cũng không hề để ý trạng thái này có chút không tốt đen đen mu si. Chỉ là tiện tay nghe điện thoại. Robin tiểu thư, băng hải tặc mũ rơm cùng hỏa quyền A đều là xuất hiện tại cây cải dầu bến cảng. Lúc này chúng ta nên ứng đối ra sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm cung kính. Robin hơi nheo lại kính mắt, gặp Rốt xong nàng gật đầu ra hiệu về sau, liền mở miệng nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, tổng bộ tự có ứng đối. Sau khi nói xong, Robin liền cúp điện thoại, khẽ nhíu mày nói, vì cái gì hỏa quyền A sẽ xuất hiện tại cái này? Gia hỏa này thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng phiên đội 2 đội trưởng. Chẳng lẽ dâu trắng có cái gì hành động? Là một chuyên nghiệp nhân viên tình báo, Robin phi thường nhạy cảm phát giác được một chút không đúng. Cái này thế nhưng là ẩn ẩn tứ hoàng đứng đầu băng hải tặc dâu trắng phiên đội 2 đội trưởng. Tại thế giới mới địa vị cơ hồ gần với 4 vị trên biển hoàng đế. Thực lực mạnh, tuyệt không phải Rốt từng chém giết qua thủ lĩnh Chin Giao có thể sánh được. Lại nghe Rốt nhàn nhạt nói ra, dâu đen là phiên đội 2 thành viên, sát hại đồng bạn, phạm vào kiêng kỵ, nhưng là phiên đội 2 đội trưởng, đương nhiên nhất định phải làm chút gì. Thì ra là thế, Robin giật mình, nhìn về phía Rốt trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng dị dạng chi sắc. Những chi tiết này tình báo, thế nhưng là liền nàng không rõ ràng. Vị lão bản này, thật đúng là thần bí đâu. Phốc lỗ, lúc này, Rốt đen đen mu si đột ngột vang lên. Mô si, Rốt sao? Ngươi bây giờ tại Alabasta sao? Ta vừa vặn ở phụ cận đây làm nhiệm vụ, suy nghĩ ghé thăm ngươi một chút. Đen đen mu si đầu kia truyền đến Sabo cái kia trầm ổn nặng nề. Thanh âm, Rốt hơi sững sờ, cái này thật đúng là thiên ý. Bến cảng đô thị, thơm đậu phòng ăn, trải qua một phen hữu hảo thân thiết trùng phùng. Luffy, Sabo A ba huynh đệ hội tụ vào một chỗ, ngay tại tiến hành hữu hảo đại vị vương tranh tài. Rốt thông qua môn chi lực chạy tới nơi này. Thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Sau đó liền khóe miệng có chút co lại. Bởi vì ba huynh đệ gần như đồng thời ăn ngủ thiếp đi. Đồng loạt đưa tải trên mâm. Gây nên người qua đường một tràng thốt lên. Nhào nhào suy đoán có phải hay không ăn một loại nào đó giống như là màu đỏ dâu tây nhện độc. Đương nhiên Nami, Zoro bọn người chỉ là liếc qua. Cảm thán một chút. Không cần giám định, tuyệt đối là thân, liền nhau nhau chính mình bắt đầu ăn. Rốt cũng không có trước tiên tiến vào trong, mà là trước bốn phía quan sát. Tựa hồ Smoker không đến. Cũng đúng, cái thời không này Smoker cũng không có cùng Luffy thành lập quá sâu dây dưa. Không đến mức một đường từ Lốc Tao đuổi tới Grand Line. À, Rốt, buồn bực ngán ngẩm. Sau khi ăn xong ngay tại thưởng thức hồng trà Nami, đột nhiên thấy được nơi cửa Rốt, không khỏi đứng dậy hoảng sợ nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trảm Long kiếm hào, Zoro vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt lộ ra một vòng chiến ý, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Đây chính là vị kia vương hạ thất Vũ Hải, Trảm Long kiếm hào Rốt sao? Sanji các cái khác người cũng là lần đầu tiên gặp Rốt. nhao nhao lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Những ngày này tại Alabasta kiến thức, thế nhưng là để bọn hắn biết rốt tại cái này quốc gia danh vọng là bực nào chi lớn. Quả nhiên, làm trong tiệm cơm người nhìn thấy rốt đằng sau, từng cái đều là lập tức cung kính đứng dậy, hướng về phía rốt hành lễ. Rốt mặc dù rất ít xuất hiện tại Alabasta quốc dân trước mặt, nhưng vương thất ở mọi phương diện tuyên truyền thời điểm, lại cơ hồ chưa từng hội thiếu rốt cái kia một bộ phận. Cho nên hắn tại Alabasta nổi tiếng phi thường cao, thậm chí so Vivi đều cao. Rốt khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó chậm rãi đi đến lắp phi ba huynh đệ đằng sau. Nha, Rốt, ngươi đã đến a. Lúc này, Sabo, phục sinh, tới, đồng thời cười giới thiệu với hắn Lắp Phi cùng ấy. Ai, ta giống như gặp qua ngươi. Lắp Phi một bên đút lấy đồ ăn, vừa có chút mê mang nhìn xem Rốt, ấy cũng là hơi nheo mắt, bởi vì hắn từ trên người Rốt phát giác được một loại đặc thù, đồng loại, khí tức. Hao Soku sao? Xem ra vị này mới quật khởi vương hạ thất vũ hải. Không đơn giản a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.